Lão Thăng rất tự tin đáp. Được. Lão rời chân rồi vạch một đường dài khoảng 5 mét dưới mặt đất rồi nói. Chỉ cần thí chủ vượt qua được cái vạch này thì coi như qua cửa ải. Ngô Bình thật sự không muốn giao thủ với lão Thăng này nên đồng ý ngay. Được. Dứt lời, anh thi triển thần quỷ trường vực rồi lao lên. Ngay sau đó, không gian xung quanh như nhường đường, lão Thăng vội giơ tay cản anh lại. Xong, tay lão vừa chạm vào lực mạnh lá chắn của Ngô Bình thì chợt có một luồng lực kỳ lạ xuất hiện dưới chân. Mắt lão hoa đi rồi đổi vị trí với Ngô Bình. Lão đứng ngoài vạch, còn Ngô Bình thì đứng bên trong. Lão Thăng ngẩn ra rồi ngạc nhiên nói. Đây là thần quỷ trường vực ư? Tông Huy cười lớn nói. Sư huynh Tông Nguyên, đúng rồi đấy ạ. Đây chính là tầng thứ 3 thần quỷ trường vực của Kim Cương Bất Hoại Thần Công, mà ngay đến cả sơ bá viên thông cũng chưa luyện thành. Tông Nguyên thở dài nói. Được rồi, cậu đã qua ải. Ngô Bình chắp tay cười nói. Cảm ơn đại sư. Tông Huy nói. Sư huynh, so ra thì Ngô Bình chính là tiểu sư đệ của chúng ta, nên huynh đừng buồn nhé. Chùa Đại Thiền có thêm một kỳ tài, đó là chuyện tốt mà. Tông Nguyên cau có thở dài rồi nói. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần trước sư thúc Nguyên Thâm từng tìm cậu. Nguyên Thâm chính là đại hòa thượng từng đến nhà họ Lý hỏi tội Ngô Bình. Ngô Bình còn nhớ người này nên nói. Đúng là có một hòa thượng đến tìm tôi. Tôi đã giết Trịnh Quan và Vương Trung, họ đều là đệ tử tục gia của chùa Đại Thiền. Tông Huy ngạc nhiên nói. Cậu giết họ ư? Thế thì gay rồi, hai người ấy đều khá có địa vị ở La Hán Đường. Tông Nguyên nói. Thế chủ, cậu đã qua được cửa ải của tôi. Bây giờ, cậu có thể lên La Hán Đường. Theo luật thì La Hán Đường sẽ cử 5 trưởng lão cho cậu chọn lấy 2 người để khiêu chiến. Nếu cậu có thể đánh bại họ, thì được quyền tùy ý chọn tất cả võ học của La Hán Đường, nhưng không được mang ra ngoài. Ngô Bình không hứng thú với vụ khiêu chiến này, nhưng anh rất ngơ mắt với Đại Hòa Thượng Viên Thâm, nên hỏi. Có Viên Thâm trong số đó không? Tông Nguyên đáp. Có. Ngô Bình cười nói. Tôi sẽ khiêu chiến ông ta đầu tiên. Tông Nguyên cau mày rồi nói. Thế chủ, cậu đã luyện thành thần quỷ trường vực, lại là đại tông sư, đúng là có cơ hội đánh bại sư thúc Viên Thâm thật, nhưng cậu cũng có thể bị ông ấy giết tại trận ấy, nên hãy suy nghĩ cho kỹ. Ngô Bình nói. Cảm ơn ông đã nhắc nhở, nhưng tôi đã quyết rồi. Dứt lời, anh quay người đi tiếp. Tông Nguyên thở dài rồi nói với Tông Huy. Sư đệ, hãy đi theo cậu ta. Nhỡ sư thúc Viên Thâm ra đòn sát thủ thì sư đệ hãy xin cho cậu ta. Nhớ phải tuân thủ quy tắc. Tông Huy gật đầu. Vâng. Tông Huy đuổi theo Ngô Bình rồi nói. Sư đệ, tôi khuyên cậu đừng đến La Hán Đường vội. Ngô Bình hỏi. Tại sao? Tông Huy đáp. Theo quy định của chùa Đại Thiền, sau khi đánh lên La Hán Đường, cần phải có một người đức cao vọng trọng trên giang hồ làm chứng. Ngô Bình nói. Lằng nhằng thế à? Tông Huy nói. Sư đệ, tôi không biết tình hình cô gái cậu kể thế nào, nhưng cậu hãy về chỗ tôi nghỉ ngơi đã, để tôi hỏi thăm giúp cậu, sau đó kể lại cho cậu được không? Ngô Bình ngẫm nghĩ, thấy cứ đánh đấm vô tội vạ cũng vô ích nên gật đầu. Được, phiền ông. Tông Huy mời Ngô Bình đến một căn nhà cách đó không xa. Trước cửa nhà trồng rất nhiều hoa cỏ, trong nhà rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn, một cái ghế và một cái giường. Tông Huy mời Ngô Bình ngồi xuống, sau đó sai một chú tiểu đi pha trà. Sau đó, ông ấy vội vã đi hỏi thăm tin tức về Mộ Dung Kiều cho Ngô Bình ngay. Lúc này, chú tiểu mang trà nước cho Ngô Bình đã chạy ngay đến La Hán Đường, sau đó tìm một đại hòa thượng để bẩm báo, mà đại hòa thượng ấy lại chính là Viên Thâm. Trưởng lão, nguy rồi, có người vượt qua 5 cửa ải, chuẩn bị đánh đến La Hán Đường rồi ạ. Chú tiểu bẩm báo. Viên Thâm ngạc nhiên. Cái gì? Đánh bại cả Tông Nguyên luôn ư? Chú tiểu gật đầu. Vâng, người đó đang ở nhà của đại sư Tông Huy. Viên Thâm đi qua đi lại rồi cau mày nói. Tu vi của tên này đã cao vậy rồi ư? Không được, gần 200 năm nay không có ai đến được La Hán Đường rồi. Nhỡ để cậu ta đánh đến đây thì chúng ta sẽ mất hết thể diện. Chỉ có cậu ta là vang danh thiên hạ thôi. Ông ta suy nghĩ một lát rồi gọi chú tiểu tới gần thì thầm. Hãy lừa cậu ta đến động vạn Phật. Chú tiểu hoàng hốt nói. Trưởng lão,

Bảo sao cậu lại nhận được truyền thừa của sư huynh Kim Cương, vậy thì cũng là đệ tử của huynh ấy rồi. Ngô Bình nói. Tôi kệ ông ấy gọi thôi, vì dẫu sao đúng là tôi học các môn công pháp này của Kim Cương Thiền Sư thật. Viên Hối hỏi. Thí chủ đã tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công của Kim Cương Thiền Sư chưa? Ngô Bình đáp. Mình đã luyện đến tầng thứ ba. Viên Hối vừa mừng vừa ngạc nhiên. Thí chủ đúng là bậc kỳ tài, vậy là có thể tu luyện được một môn thần công khác rồi. Ngô Bình hỏi. Môn thần công khác ư? Viên Hối cười đáp. Thí chủ có biết ba môn thần công của chùa Đại Thiền không? Ngô Bình nói. Có, Kim Cương Bất Hoại Thần Công là một trong số đó. Viên Hối gật đầu. Đúng, ba môn thần công này là Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Nhược Bàn Thiền Công và Như Lai Thần Trưởng, nhưng phải tu luyện lần lượt. Sau khi luyện đến tầng thứ ba của Kim Cương Bất Hoại Thần Công thì có thể luyện Nhược Bàn Thiền Công. Tương tự với đó, luyện đến tầng thứ ba của môn thiền công này thì có thể luyện Như Lai Thần Trưởng. Bây giờ, cậu cần phải tập bài luyện thể của chùa Đại Thiền để giúp gân cốt dẻo dài hơn, đồng thời còn phải uống thuốc của chùa mỗi ngày để rèn luyện cơ thể. Nhưng cả nghìn năm nay, chùa Đại Thiền mới có một người luyện Bàn Nhược Thiền Công, nhưng mới chỉ đến tầng thứ hai thôi, còn Như Lai Thần Trưởng thì chưa có ai từng luyện cả. Ngô Bình không ngờ là phải luyện lần lượt nhiều vậy. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, không lâu sau đã về tới thiện phòng của Viên Hối. Tông Huy thường xuyên quét dọn ở đây, vì thế nhà cửa vẫn sạch sẽ. Tông Huy đã chờ sẵn ở cửa, sau đó mời Ngô Bình và Viên Hối vào thiện phòng, còn mình thì đi rót nước pha trà. Sư phụ, lâu rồi người không ăn gì, để đệ tử đi làm chút đồ ăn cho người. Viên Hối xua tay. Từ từ đã, lấy cho ta một bộ đồ mới trước, ta phải đi tắm rửa thay đồ rồi còn nói chuyện với thí chủ đây. Sau đó, Viên Hối bỏ đi một lúc rồi trở lại với diện mạo chỉnh chu. Ông ấy chính trực nói. Thí chủ, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo cậu. Ngô Bình nói. Ông định hỏi tôi có thể giúp các tăng nhân khác trong động vạn Phật không chứ gì? Viên Hối gật đầu. Đúng thế. Ngô Bình trầm mặc một lát rồi nói. Chắc tôi có thể điều trị được. Viên Hối mừng rỡ. Xin thí chủ rộng lòng từ bi để cứu chữa cho họ. Ngô Bình cười lạnh. Đến nay, bạn của tôi vẫn đang bị chùa Đại Thiền giam giữ. Ông nghĩ tôi có đồng ý được không? Viên Hối vội nói. Thí chủ yên tâm, chỉ cần tôi còn sống thì đảm bảo cô gái ấy sẽ an toàn. Sư tổ Quang Tuệ đang đến đây rồi. Nếu ông ấy biết được tài y thuật của cậu thì chắc sẽ vui lắm. Chùa Đại Thiền có ba vị sư tổ trấn thủ. Quang Tuệ là một trong số đó. Ông ấy là một người đức cao vọng trọng, thực lực cao thâm. Ngô Bình nói. Nếu chùa Đại Thiền tôn trọng lẽ phải thì được, còn không thì đừng trách tôi. Viên Hối, tôi nghe nói ông hồi phục rồi hả? Đúng lúc này, có một giọng nói rất khỏe vang lên. Viên Hối mừng rỡ chạy ra ngoài. Tham kiến sư tổ, tôi đã khỏe lại rồi ạ. Người đó nói. Tốt lắm, vị thần y đã chữa khỏi cho ông đâu. Ngô Bình đi ra ngoài, sau đó đã nhìn thấy một lão hòa thượng hiền lành, trông rất bình thường, đang mỉm cười. Anh chắp tay hành lễ. Tham kiến đại sư. Lão tăng này chính là thiền sư Quang Tuệ. Lão nhìn Ngô Bình rồi cười nói. Thần y Ngô đừng đa lễ. Chính cậu là người đã đánh bại 5 người ở đường La Hán đúng không? Ngô Bình nói. Tôi đến tìm người. Viên Hối vội kể lại chuyện cho Quang Tuệ nghe. Lão nhíu mày nói. Có chuyện này ư? Thần y Ngô yên tâm. Nếu nữ thí chủ ấy ở đây thì tôi sẽ tìm được, sau đó giao lại cho cậu. Ngô Bình thấy thế thì mới bớt bực mình rồi nói. Phiền đại sư. Quang Tuệ cười nói. Mời thần y Ngô vào trong ngồi. Mọi người ngồi vào vị trí. Quang Tuệ cười híp mắt nói với Ngô Bình. Tôi nghe nói thần y Ngô đã luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công đến tầng thứ ba là thần quỷ trường vực rồi, đúng không? Ngô Bình nói. Đại sư chơi cờ rồi, tôi cũng là ăn may thôi. Quang Tuệ nói. Không thể nhờ vận may là luyện thành ba phép thần thông của chùa Đại Thiền đâu. Cậu cứ khiêm tốn. Lão ngẫm nghĩ rồi nói. Nghe Viên Hối nói, thần y có thể chữa trị cho các tăng nhân khác trong động vạn Phật. Đây đúng là chuyện tốt. Xin thần y rộng lòng từ bi giúp cho. Đương nhiên, chùa Đại Thiền sẽ không bắt thần y làm không công. Chúng tôi sẽ truyền ba nhược thiền công và Như Lai Thần Trưởng cho thần y. Ngô Bình hào hứng nói. Các người sẽ truyền hai môn thần công ấy cho tôi ư? Quang Tuệ cười nói. Chắc chỉ thần y mới luyện được chúng thôi, nên chứng tỏ chúng và thần y rất có duyên với nhau. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, nếu thế thì tôi không khách sáo nữa. Quang Tuệ nói, bà Nhược Thiền Công và Như Lai Thần Trường ở Vô Tượng Ngọc Bích, nếu thần y rảnh thì có thể đến cảm ngộ lúc nào cũng được. Ngô Bình ngẩn ra, hóa ra anh phải tự cảm ngộ ư? Vì thế anh chỉ gật đầu. Quang Tuệ ngồi thêm một lúc thì ra về, Viên Hối tiễn lão ra ngoài. Hai người đi được một đoạn thì Viên Hối nói, sư tổ định để thần y Ngô cảm ngộ Vô Tượng Ngọc Bích thật ạ? Quang Tuệ đáp, cậu ấy có thể luyện được thần quỷ trường vực thì chứng tỏ có tư chất rất tốt, biết đâu cậu ấy lại có thể cảm ngộ được điều kỳ diệu từ Vô Tượng Ngọc Bích. Viên Hối nói, sư tổ, đệ tử nhớ người từng nói trên Vô Tượng Ngọc Bích không chỉ có Như Lai Thần Trưởng và Bà Nhược Thiền Công, người để thần y Ngô tự cảm ngộ, nhỡ cậu ấy còn cảm nhận được thứ gì khác thì sao ạ? Quang Tuệ bật cười nói, Viên Hối, ông ở Động Vạn Phật lâu quá nên đầu óc lố lẫn rồi à? Vô Tượng Ngọc Bích là một kho báu với chùa Đại Thiền chúng ta thôi, nhưng chúng ta nào có chìa khóa để vào đó đâu. Giờ có một người làm được điều này, tại sao chúng ta lại ngăn cản? Viên Hối nói, ý của người là chúng ta có thể mượn thần y Ngô để nắm giữ các điều bí mật bên trong ấy ư? Quang Tuệ nói, cậu ấy tu luyện thần công của chùa Đại Thiền, chứng tỏ rất có duyên với chúng ta. Còn yên tâm, sớm muộn sẽ có ngày cậu ấy gia nhập chùa thôi. Viên Hối gật đầu, cậu ấy có thể tu luyện công pháp của Kim Cương Thiền Sư thì đúng là có duyên với chúng ta rồi. Quang Tuệ nói, thật ra ta rất mong cậu ấy có thể luyện thành Như Lai Thần Trưởng, vì đó là con đường duy nhất để mở Đại Lôi Âm Tự. Viên Hối thở dài nói, từng có tu sĩ thiên tiền muốn mở Đại Lôi Âm Tự nhưng chưa thành công, chắc sẽ khó lắm ạ. Quang Tuệ nói, để ta đi tìm Mộ Dung Kiều đó. Viên Hối, ông hãy tiếp đón thần y Ngô chu đáo. Nếu được thì hãy nhờ cậu ấy xuống tầng thứ 3 của Động Vạn Phật xem có chữa trị được cho vị nào không. Viên Hối ngạc nhiên, sư tổ, xuống hẳn tầng thứ 3 ạ? Quang Tuệ thở dài, thử xem sao, biết đâu cậu ấy lại chữa trị được cho người đó. Viên Hối hít sâu một hơi, sau đó gật đầu thật mạnh, vâng, đệ tử hiểu rồi. Quang Tuệ đi rồi, Viên Hối trở lại ngồi chờ tin với Ngô Bình. Hơn một tiếng sau, Tông Huy đã hớt hải chạy tới báo, sư phụ, thần y Ngô tìm thấy rồi ạ. Sau đó ông ấy thuật lại tình hình cho Ngô Bình nghe. Ngô Bình nghe xong thì nổi giận nói, nhà Âu Dương giỏi lắm, đúng là vô pháp vô thiên. Thì ra mấy ngày trước Mộ Dung Kiều đã đi chơi ở gần chùa Đại Thiền. Sáng sớm một ngày, cô ấy đã gặp Âu Dương Thánh Hoàng của gia tộc Âu Dương. Âu Dương Thánh Hoàng là kỳ tài số một của nhà Âu Dương, có trên bảng nhân tiền và là người duy nhất chưa đạt đến cảnh giới địa tiền trong bảng trên. Cũng vì đó mà Âu Dương Thánh Hoàng có thể hô mưa gọi gió ở nhà Âu Dương. Hắn có địa vị rất cao, đến gia chủ cũng phải nhượng bộ phần nào. Vì thế mà Âu Dương Thánh Hoàng rất kiêu căng, làm việc tùy ý. Hắn phát hiện Mộ Dung Kiều có điểm bất thường nên đã nhờ mấy người bạn của mình ở chùa Đại Thiền ra mặt, hẹn cô ấy đi uống trà. Mộ Dung Kiều đã từ chối, điều này khiến Âu Dương Thánh Hoàng nổi giận và quyết định bắt cô ấy đi. Nhưng vô duyên vô cớ dẫn một người đi thì đương nhiên không được, nên hắn đã vu cho Mộ Dung Kiều làm ma nữ, phải dẫn cô ấy về nhà Âu Dương để trấn áp. Kể đến đây, Tông Huy nói, sư tổ Quang Tuệ đã đến nhà Âu Dương rồi, người bảo nhất định sẽ đưa Mộ Dung Kiều về. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn đại sư Quang Tuệ. Sau đó anh hỏi, đại sư Tông Huy, có thể cho tôi biết mấy người bạn của Âu Dương Thánh Hoàng ở chùa ta là ai không? Tông Huy có vẻ khó xử, sau đó thở dài nói, họ đều là đệ tử của La Hán Đường, trong đó có một đệ tử của Viên Thâm. Lại là Viên Thâm? Ngô Bình cười lạnh, nhắc đến ông ta tôi mới nhớ chưa đi khiêu chiến các trưởng lão của La Hán Đường đấy. Tông Huy ngần ra rồi nói, thí chủ định đi khiêu chiến thật sao? Ngô Bình nhìn ông ấy rồi hỏi, không được à? Tông Huy xua tay, tôi không có ý đó, tôi muốn nói là các trưởng lão có thực lực mạnh lắm, nếu thí chủ đi khiêu chiến chỉ e sẽ thiệt thân. Ngô Bình thờ ơ nói, là họ thì có. Mấy ngày qua thực lực của Ngô Bình đã khôi phục lại khá nhiều, anh cảm thấy cùng lắm là hai hôm nữa mình sẽ khôi phục hoàn toàn thực lực.